Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 2111, không biết xấu hổ. Trong tế ti thần điện, Diệp Viễn ngồi tại cao đường, phía dưới đứng đấy tân la các loại một đám thất tinh tế ti. Cùng công Dương Liệt, lúc này, thất tinh tế ti bọn họ trên mặt đều là một bộ hổ thẹn biểu lộ. Tân La ra khỏi hàng, cúi rạp người, kinh sợ nói, chúng ta trước đó mạo phạm Á Thánh Đại Nhân, tội đáng chết vạn lần. Công Dương Liệt một mặt xấu hổ, khom người nói, Công Dương Liệt mạo phạm Á Thánh Đại Nhân, xin mời Đại Nhân hạ xuống trách phạt. Một đám thiên tôn không khỏi âm thầm líu lưỡi, thậm chí ngay cả Thiên Đế Đại Nhân đều nhận lầm. Bọn hắn sống cái này cao tuổi rồi, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy a. Bất quá ngẫm lại, cái này cũng hợp tình hợp lý. Thánh Tổ Đại Tế Ti chính miệng xá phong Á Thánh, địa vị độ cao, còn tại Hồng Linh Đại Tế Ti phía trên, xứng đáng Thiên Đế cúi đầu. Lấy Diệp Viễn triển lộ ra thiên phú thực lực, tương lai siêu việt Hồng Linh Đại Tế Ti, cũng chưa hẳn có biết. Diệp Viễn khoát khoát tay, thản nhiên nói, chuyện này dừng ở đây, các người bất quá là bị thánh tổ lão đầu lợi dụng. Bản thánh sao lại chấp nhặt với các ngươi? Đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, bất quá mọi người nghe cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Dám gọi thánh tổ đại tế ti thánh tổ lão đầu, cái này sợ cũng là phần độc nhất a. Nếu như là trước đó, mọi người khẳng định đối với Diệp Viễn lời này khịt mũi coi thường. Nhưng là bây giờ, bọn hắn căn bản cũng không dám xen vào. Đó là đại thần ở giữa sự tình, căn bản không tới phiên bọn hắn đến xen vào. Tương lai có một ngày, chỉ sợ Á Thánh Đại Nhân thật có thể trưởng thành là Thánh Tổ Đại Tế Ti tồn tại dạng này. Bất quá, lời tuy nói như thế, Diệp Viễn đối với thánh tổ lão đầu vẫn có chút cảm kích. Yêu tộc thuật luyện dược riêng một ngọn cờ, hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ thích hợp. Diệp Viễn tại trên thân những người này cũng học được không ít đồ vật. Diệp Viễn xưa nay không là một cái tự đại cuồng. Tương phản, mỗi một trận đấu đan hắn đều phi thường trọng thị. Nhìn như hững hờ đấu đan, Diệp Viễn kỳ thật mỗi lần đều có thể từ đó hấp thu đến tri thức. Mà chính là loại tích lũy này mới khiến cho hắn tiến bộ thần tốc. Mà cái này cũng chính là Thánh Tổ Đại Tế Ti muốn xem đến. Á Thánh Đại Nhân, Kỳ Lân bộ tộc Kỳ Chân cầu kiến. Lúc này, đột nhiên có người đến báo. Tân La nghe chút, không khỏi lông mày dương lên. Nói, Kỳ Chân. Chính là Kỳ Trần trong miệng cái kia Kỳ Chân. Chẳng lẽ hắn là tìm đến Á Thánh Đại Nhân thực hiện đổ ước? Ngày đó, Kỳ Trần thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người cùng Diệp Viễn định ra đổ ước. Chuyện này, người ở chỗ này đều biết. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, Tân La, ta nghe nói những này trong truyền thuyết thần thú chủng tộc phần lớn ẩn thế không ra. Vì cái gì lần này lại xuất hiện tại Tây Linh Vực? Tân La nói, kỳ thật, lần này là Hồng Linh Đại Tế Ti hướng các đại hư giới phát ra mời. Mời bọn hắn đương thời mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi đi ra giao lưu trao đổi. Cái này Kỳ Chân, chính là nhận mời mới có thể đến đây. Chỉ là không biết vì sao, hắn hành trình tựa hồ chậm trễ một chút thời gian, cho nên lúc này mới đến. Diệp Viễn cảm thấy giật mình, nói như vậy, Xích Tiêu chính là tới tham gia lần này đại hội rồi. Tân La gật đầu nói, đúng vậy, Diệp Viễn nói như vậy, Long tộc các loại chủng tộc cũng đến rồi. Tân La gật đầu nói, đúng vậy, trước kia những chủng tộc này đều không muốn cùng ngoại giới giao lưu. Thế nhưng là lần này, lại đáp ứng xuống. Còn phái ra không ít tuổi trẻ bối phận, Diệp Viễn nghe chút, cũng không khỏi tò mò. Đi vào thông thiên giới lâu như vậy, hắn một mực chưa nghe nói qua Long tộc tin tức. Hắn thân là Long tộc truyền nhân, đối với long tộc cũng là hết sức tò mò. Xem ra lần này có thể nhìn thấy long tộc cường giả. Để hắn vào đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Không bao lâu, một tên khuôn mặt lạnh lùng người trẻ tuổi đi vào trong đại điện. Gặp qua Á Thánh, Kỳ Chân hơi chắp tay, trong thái độ mang theo một chút ngạo mạn. Công Dương Liệt sắc mặt lạnh lẽo, nói, làm can, nhìn thấy Á Thánh, sao có thể vô lễ như thế? Nhìn thấy Công Dương Liệt, Kỳ Chân không khỏi con ngươi co rụt lại, đúng là một vị thiên đế cường giả. Bất quá, cũng chỉ là hơi kinh hãi thôi, lấy hắn tại Kỳ Lân bộ tộc địa vị, thiên đế cường giả đã thấy nhiều, đó là các ngươi Á Thánh. Cũng không phải là ta Kỳ Lân bộ tộc Á Thánh, ngươi muốn ta như thế nào mới tính có lễ phép? Kỳ Chân nhìn xem Công Dương Liệt, không kiêu ngạo không tự ti nói. Công Dương Liệt nghe vậy không khỏi cứng lại. Những này đỉnh phong thần thú chủng tộc, mỗi một tộc nội tình đều sâu không lường được, vô số năm này không có xuất thế, trời mới biết bọn hắn trong hư giới cất giấu bao nhiêu cường giả. Thánh tổ đại tế ti thống ngự yêu thần vực, thế nhưng chỉ là trên mặt nổi yêu thần vực thôi, mà lại thánh tổ đại tế ti chỉ là trên đan đạo riêng một ngọn cờ, cũng không thể chân chính để yêu tộc nhất thống. Tại yêu tộc, thực lực không kém hơn thánh tổ đại tế ti tồn tại, vẫn có một ít yêu tộc chủng tộc phong phú, có chút chủng tộc cường đại, thậm chí không tại ngoại giới phía dưới, giống như Kỳ Lân bộ tộc, bọn hắn có ngạo mạn vốn liếng. Một câu ép buộc Công Dương Liệt, Kỳ Chân lại quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói, ta tới là thông chi ngươi, trước đó Trần Thúc cùng ngươi ước chiến, không giữ lời. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức vỡ tổ. Cái gì? Ước định cẩn thận sự tình, bọn hắn thế mà đổi ý rồi. Cái này, đây cũng quá không biết xấu hổ. Ta hiểu được, bọn hắn nhất định là thấy được Á Thánh đại nhân thực lực, sợ bại bởi Á Thánh đại nhân, cho nên không dám dựng lên. Kỳ Lân bộ tộc, thật sự là không biết xấu hổ a. Ngoặc kép, ở đây các tế tự, mỗi một cái đều là cực kỳ oán giận, loại cử động không biết xấu hổ này, Kỳ Lân bộ tộc thế mà cũng có thể làm đi ra. Trong lòng bọn họ đã công nhận Diệp Viễn cái này Á Thánh. Hiện tại Kỳ Lân bộ tộc vậy mà làm ra không biết xấu hổ như vậy cử động, bọn hắn cảm động lây. Kỳ Chân sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, các vị, các ngươi tốt nhất chú ý mình ngôn từ. Ta Kỳ Lân bộ tộc cũng không phải mặc người hiếp đáp. Trần Thúc cùng Á Thánh ước định, ta bản nhân cũng không ở đây, bọn hắn cũng chưa trưng cầu ý kiến của ta. Loại ước định này quá trẻ con, sao có thể giữ lời? Kỳ Chân bất quá thiên tôn sơ kỳ, nhưng là hắn huyết mạch cao quý, những lời này nói ra tự có một phen uy nghiêm, mà lại Kỳ Lân bộ tộc vô cùng cường đại, đây là yêu tộc mọi người đều biết sự tình. Thật đem Kỳ Lân bộ tộc đắc tội hung ác, cũng không tốt kết thúc. Nói xong, Kỳ Chân lại chuyển hướng Diệp Viễn, uy hiếp nói, Á Thánh, ngươi chiếm ta Kỳ Lân bộ tộc trọng bảo, chẳng khác gì là cùng ta Kỳ Lân bộ tộc là địch. Kỳ Chân xin khuyên một câu, ngươi hay là đem đế cốt đưa về Kỳ Lân bộ tộc, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Viễn nghe chút vui vẻ, Kỳ Lân bộ tộc không biết xấu hổ kình này, thật đúng là không có sai biệt a. Hắn nhìn xem Kỳ Chân, cười nói, ồ, không biết sẽ có dạng gì hậu quả. Kỳ Chân cười lạnh một tiếng, nói, Á Thánh đến từ nhân tộc, sợ là còn không biết ta Kỳ Lân bộ tộc cường đại a. Ta Kỳ Lân bộ tộc thực lực có thể so với được ngoại giới nửa cái yêu tộc. Ngươi, chính mình cân nhắc một chút đi. Cáo từ, nói đi, Kỳ Chân xoay người rời đi. Dừng lại, Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, nói, ta để cho ngươi đi rồi sao? Kỳ Chân xoay người, bật cười nói, thế nào, chỉ bằng ngươi cái này chân thần cảnh, cũng nghĩ lưu ta xuống tới. Hay là nói, ngươi cho rằng bọn hắn dám ép ở lại ta? Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.